Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806. Anh liếc nhìn cửa, chăm chú nhìn Cố Tịch Dao. Ánh mắt tĩnh lặng của cô đâm sâu vào đáy lòng anh. Con người trong suốt của Cố Tịch Dao lướt qua trào phúng. Cô xem như đã nhìn thấu anh rồi. Một khắc trước, anh còn ôm hôn cô. Bây giờ, anh lại chạy đến cạnh một người phụ nữ khác. Anh xem cô là cái gì? Cố Tịch Dao nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt, cảm thấy mình rất dư thừa. Cho nên, cô xoay người, quyết định sảng khoái rời đi. Bắc Minh Quân chăm chú nhìn bóng dáng Cố Tịch Dao. Anh muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra. Quân, hu hu, em, Phỉ Nhi khóc nức nở, nói không thành tiếng. Cô ấy cắn môi, ngước mắt nhìn anh, em, có, thể, hỏi. Bắc Minh Quân nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, con ngươi trầm xuống. Phỉ Nhi, em sao vậy, có phải hen không, hỏi anh. Phỉ Nhi che ngực, thở hổn hển, nói càng thêm gian nan. Hai tay Bắc Minh Quân nắm chặt, cảm thấy tình huống không đúng, vội nói, đừng nói nữa. Phỉ Nhi, thuốc của em đâu? Anh dẫn em đi lên uống thuốc. Nói rồi, anh kéo Phỉ Nhi dậy muốn đi. Không, lại bị Phỉ Nhi cự tuyệt, kéo chặt cổ áo anh. Cô chấp hỏi, Quân, xin anh, nói với em, tại sao, muốn đánh đàn cho cô ấy? Phỉ Nhi dường như đã dùng hết sức lực toàn thân để hỏi ra câu này. Sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Cho dù là chết, cô cũng muốn hỏi rõ chuyện này. Có phải, đánh đàn, tỏ tình, những lời này của Phỉ Nhi, khiến Cố Tịch Dao vừa xoay người lại bỗng nhiên dừng bước. Thân thể run rẩy, trái tim không nhịn được trở nên căng thẳng. Dường như, cô cũng giống Phỉ Nhi, chờ đợi đáp án đó. Đợi xem anh có phải thật sự như Phỉ Nhi nói. Đánh đàn, chính là ý đánh đàn tỏ tình. Nói, cho em biết. Phỉ Nhi nắm chặt Bắc Minh Quân, nước mắt giàn giụa. Bắc Minh Quân cau mày, anh không muốn để Phỉ Nhi nhìn thấy những tin tức đó, chính là không muốn cô ấy hỏi chuyện này. Lại không nghĩ tới, anh vẫn tính sai một bước. Thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Tô Ánh Uyển vẫn không từ bỏ, lại còn giở trò sau lưng anh. Anh thầm thở dài, nhìn bóng lưng cứng ngắc của Cố Tịch Dao, nói với Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, đừng suy nghĩ lung tung, mau theo anh đi lên, nếu không em rất nguy hiểm. Em, không, Phỉ Nhi thở hổn hển, sắc mặt ngày càng tím tái. Cách chương.